Nồng nhiệt Trần Vị Mãn, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng ngày cứ thế trôi trong từng giờ khắc bận rộn. Vào buổi tối trước ngày tốt nghiệp, Tô Tiểu Tiểu đã chia tay với Hướng Vũ Thừa. Không phải cảm giác như trời đất sụp đổ trong tưởng tượng của Tô Tiểu Tiểu, cô ấy chỉ khóc vài ngày rồi dần dần trở lại bình thường. Mặc dù ngày chụp ảnh tốt nghiệp, mắt sưng mọng như quả óc chó, nhưng cô ấy vẫn nở nụ cười trên mặt, rủ dê Chu Lê và các bạn chụp rất nhiều ảnh. Trong khi đó, Chu Lê đã kết thúc quãng đời sinh viên có phần gian truân đối với cô, chính thức trở thành một thành viên của Vị Nhiên. Sau khi tốt nghiệp, Tô Tiểu Tiểu không thi lên cao học dựa theo sự bố trí của gia đình, mà tìm một công việc. Cô ấy cùng với Chu Lê thuê một căn phòng nhỏ, bắt đầu cuộc sống độc lập. Khi đặt chân vào xã hội, Tô Tiểu Tiểu mới nhận ra thế giới của người lớn không tự do như mình nghĩ, mỗi ngày chỉ riêng công việc đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của cô ấy. Còn Chu Lê vẫn như trước đây, bận rộn không biết mệt mỏi, thậm chí không bao giờ than trách một câu về công việc. Cậu làm việc với đàn anh Dịch và đàn anh Châu mỗi ngày, có gặp đàn anh Triệu Thầm không? Một đêm nọ, hai người cùng ăn khuya sau khi làm thêm giờ, Tô Tiểu Tiểu bỗng nhớ đến người mà mình từng crush. Chu Lê cúi đầu ăn cơm, thành thật trả lời, thỉnh thoảng sẽ gặp một lần. Tô Tiểu Tiểu ồ lên một tiếng, nói một câu. Biết vậy hồi đó tớ đã ứng tuyển cùng cậu, có lẽ bây giờ có thể làm việc cùng nhau rồi. Cô ấy hối hận vì lúc đó trong lòng chỉ có Hướng Vũ Thừa, còn Chu Lê thì chưa bao giờ cảm thấy mình lại hèn hạ như vậy. Đàn anh Triệu Thầm và bạn gái chia tay cũng được một thời gian rồi, cậu có thấy anh ấy gần gũi với cô gái nào không? Tô Tiểu Tiểu hoài niệm mối tình đơn thuần ngày trước, nghĩ rằng bên cạnh người đó toàn là những cô gái xuất sắc. Bây giờ chắc chắn anh đã quen biết người tốt hơn cả Diệp Thiền. Xong, Chu Lê lắc đầu nói, không, hình như anh ấy rất bận. Chu Lê thỉnh thoảng gặp Triệu Thầm một lần, anh không còn cười nữa. Ngày lễ, cửa hàng tổ chức sự kiện, Tô Tiểu Tiểu kéo Chu Lê đi mua sắm. Chu Lê ban đầu chỉ đi cùng, nhưng rồi trong lúc đi dạo, Tô Tiểu Tiểu cầm một chiếc váy liền thân bắt cô thử. Cậu xem cậu đó, ngoài hai bộ đồ đi làm, toàn là quần áo cũ. Giờ cậu đã đi làm rồi, phải đối xử tốt với bản thân hơn chứ. Chu Lê từ chối, nói rằng không cần thiết. Chiếc váy tinh tế như vậy, cô không tìm được dịp nào để mặc, cũng không phù hợp. Tô Tiểu Tiểu lại kiên quyết, dù cậu không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho công việc chứ. Nâng cao hình ảnh của bản thân cũng là bài học cần thiết trong công việc. Nếu có buổi tiệc với đồng nghiệp hay những dịp quan trọng, cậu không có một bộ đồ nào để tỏa sáng thì sao? Lý do này đã thuyết phục được Chu Lê, cô đã thay váy và mặc ra ngoài. Tô Tiểu Tiểu khen ngợi, nói rằng trên thế giới này không ai phù hợp với chiếc váy này hơn cô. Cô ấy nói có phần hơi quá, nhưng Chu Lê nhìn vào gương, kìm lòng không đặng mà trả tiền. Sinh nhật Châu Tử, anh chàng mời những người quen trong công ty, bao gồm cả Chu Lê tham gia. Mặc dù Châu Tử nói chỉ là một bữa tiệc bình thường, nhưng Tô Tiểu Tiểu không để Chu Lê chỉ đi cho đủ số lượng. Cô ấy đã bắt Chu Lê thay chiếc váy mới mua, rồi trang điểm nhẹ cho cô bằng kỹ năng trang điểm không mấy thành thạo của mình. Trước khi màn đêm buông xuống, Chu Lê đã chuyển hai chuyến tàu điện ngầm, mới kịp đến biệt thự của Châu Tự trước khi bữa tiệc bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ bơi lấp lánh ánh sáng, phản chiếu những ánh đèn huyền ảo, như dải ngân hà nghiêng xuống mặt hồ. Chu Lê ở bên này, người ấy ở bên kia. Âm nhạc kéo khoảng cách ra rất xa. Chu Lê đứng bên hồ bơi thấy Triệu Thầm, Châu Tự và Dịch Nguy Nhiên đứng cạnh nhau, xa vời như những người đến từ thế giới khác. Chu Lê, chúng ta cùng đi chào hỏi sếp Dịch và sếp Châu nhé. Chu Lê theo một số đồng nghiệp vòng qua hồ bơi, tiến về phía đó. Cô đi trên đôi giày cao gót mà Tô Tiểu Tiểu cho mượn, không cẩn thận bị trẹo chân. Khi họ tới nơi, có người đã đến trước họ. Nét mặt của Châu Tự có phần lúng túng, không biết ai không có mắt lại dẫn bạn của Diệp Thiền đến. Cô gái trước mặt mặc một chiếc váy trắng cao cấp, đôi mắt xinh đẹp lướt qua Dịch Nguy Nhiên và Triệu Thầm, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Châu Tự. Cô ta nhướng mày, hi, Châu Tự, lâu không gặp, chúc mừng sinh nhật anh. Châu Tự cười hưởng, đáp, ha ha, đúng là lâu không gặp, cảm ơn. Châu Tự đáp lại một cách hời hợt. Nhưng cô gái làm như không nhận ra, ánh mắt vô tình liếc về phía người đứng bên Châu Tử, cô ta cố tình thốt ra. Thật sự là lâu rồi, lần gặp trước Diệp Thiền cũng có mặt nhỉ. Cô ấy đi anh cũng gần một năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Đúng là nhanh thật, Châu tự hiểu ra người này tới gây sự. Anh chàng ra vẻ tò mò thở dài một tiếng, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cô gái. Lần trước gặp cô, hình như mắt cô không được to như vậy, giờ mắt to hơn, đúng là đẹp hơn nhiều ha. Châu tự nhớ lần trước nói như vậy với em họ đã tức giận không thèm nói chuyện với mình mấy ngày. Quả nhiên, cô gái nghe lời anh nói, mắt càng trợn to hơn. Cô ta liếc Châu tự một cái, lúc quay người lại thấy Chu Lê. Radar nhạy cảm của cánh phụ nữ ngay lập tức phát hiện ra chiếc váy trên người Chu Lê giống hệt chiếc trên người mình. Ban đầu cô ta tức điên, ai cũng không vui khi bị đụng hàng với người khác, nhưng cô ta nhanh chóng nhận ra hai chiếc váy có điểm khác nhau, nét mặt lại vui vẻ trở lại. Cô gái bước tới bằng dáng điệu thanh lịch, khi đi qua Chu Lê thì nhẹ nhàng buông lời. Không mua nổi thì đừng có mặc, ham hư vinh chẳng phải hạng tốt đẹp gì đâu. Chu Lê nhìn chiếc váy trên người, không biết phải giải thích thế nào. Cô cúi đầu nên không thấy biểu cảm của người khác, nhưng vẫn cảm nhận được những ánh mắt sắc bén đang chĩa về phía mình. Cô rất muốn nói với bản thân rằng người khác không nghe thấy, nhưng đồng nghiệp bên cạnh đã tức giận lên tiếng. Này, sao cô lại nói như vậy? Thật là bất lịch sự. Cô gái cười khẩy một tiếng, thậm chí còn lười không thèm đáp, quay lưng bỏ đi. Tiểu Lý, Dịch Nguy nhiên lên tiếng ngăn cản đồng nghiệp, để tránh thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng đây là nơi thu hút sự chú ý nhất, Chu Lê không dám ngẩng đầu, trong tiếng nhạc ồn ào dường như còn nghe thấy những lời xì xầm bàn tán. Đêm lạnh, em nên mặc thêm vào. Chiếc áo vest có mùi nhựa thông đáp xuống vai Chu Lê, cô ngẩng đầu thì thấy một cặp mắt lạnh lùng. Cặp mắt ấy còn rực rỡ hơn cả bầu trời đầy sao. Chu Lê không cao, lại rất gầy, áo khoác dài đến đùi cô, che khuất chiếc váy trắng bên trong. Cô liếc nhanh một cái rồi lại cúi đầu, nhỏ nhẹ nói cảm ơn. Cảm ơn anh, đàn anh. Triệu Thầm vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, lạnh nhạt đáp lại một câu không có gì và đi lướt qua cô. Anh vừa đi, ánh sao dường như cũng trở nên mờ nhạt, tiếng nhạc lại lấn át tiếng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu tự không thể nào hiểu được hành động của bạn bè Diệp Thiền. Chuyện đã qua lâu rồi mà còn tới làm khùng điên. Như thể ai đó mắc nợ cô ta vậy, thật không thể lý giải nổi. Sự gia giáo tốt khiến Châu tự không đuổi người đi, mà cô gái sau khi làm khùng làm điên vẫn chưa rời khỏi đó, vẫn đứng giữa đám đông, thỉnh thoảng nhìn về phía Triệu Thầm. Triệu Thầm kịp thời ngăn cản sự bùng nổ của Châu tự, bình thản nói. Đã qua rồi, cứ để cô ta đi, đêm càng lúc càng sâu, bầu không khí càng lúc càng nóng bỏng. Ở nửa sau của bữa tiệc, không biết ai đã khởi xướng chơi trò quốc vương. Chu Lê luôn lặng lẽ trốn một góc, bị chiếc áo khoác ngăn cách với thế giới khác. Cô không muốn tham gia cũng không muốn phá hỏng bầu không khí, chỉ lặng lẽ hòa mình vào đám đông. Sau vài vòng chơi, bầu không khí càng thêm sôi nổi, đến lượt nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật hôm nay làm vua, Châu tự bắt đầu trở nên phóng túng. Số 1 và số 10, hôn nhau. Wow, mọi người hò reo, lần lượt giơ thẻ trong tay. Thấy thẻ của mình không phải số 1 cũng không phải số 10, trong lòng hy vọng hò hét, làm bầu không khí lên đến đỉnh điểm. Cuối cùng chỉ còn hai người không động đậy, Chu Lê nắm chặt thẻ mà đồng nghiệp rút hộ, ngước nhìn đôi mắt lạnh lùng đó, nhịp tim đập rộn vượt qua sự tĩnh lặng đột ngột của hiện trường. Ờ thì, không hôn cũng được, uống cốc rượu này, coi như là hình phạt. Châu tự hoảng sợ bắt đầu dọn dẹp cục diện hỗn độn. Anh chàng giật thẻ từ tay Triệu Thầm ném đi, đưa cốc rượu cho anh. Nhìn thấy kiếp nạn sắp qua, một giọng nói chen vào. Người khác đều sẵn lòng chấp nhận thua, sao đến người nọ lại không được? Chỉ là một trò chơi thôi, nếu không chơi nổi thì đừng bắt đầu. Cô gái khiêu khích nhìn về phía Triệu Thầm, xung quanh lại bắt đầu ồn ào. Chu Lê đứng im tại chỗ, đầu óc thoáng chốc trống rỗng. Trong lúc hoảng hốt, cô thấy Triệu Thầm khẽ nhếch khóe miệng. Bước về phía mình. Xung quanh im lặng, yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió. Thật có lỗi, anh dùng ánh mắt hỏi ý kiến của Chu Lê. Chu Lê không từ chối, đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc đời mà cô không thể suy nghĩ. Nhưng khi anh chậm chậm cúi đầu, khoảng cách giữa họ gần đến mức dường như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau, hơi thở khẽ lướt qua hàng mi làm rung động trái tim cô, cuối cùng cô cũng tìm lại được lý trí. Đàn anh, đừng làm những điều khiến mình hối hận. Cô quay mặt và lùi lại một bước, đưa tay lấy ly rượu trong tay anh, nói một câu xin lỗi rồi uống cạn ly rượu. Đêm khuya, đám đông dần tản ra. Châu Lê cùng đồng nghiệp rời biệt thự, Dịch Nguy Nhiên gọi xe, sắp xếp cho đồng nghiệp nam đưa đồng nghiệp nữ về nhà. Cô cởi áo khoác, nói với Dịch Nguy Nhiên rằng mình sẽ giặt sạch rồi trả lại cho Triệu Thâm. Dịch Nguy Nhiên nhìn cô gái trầm tĩnh trước mặt, đáp không đúng câu hỏi. Em thấy chưa, cậu ta không tốt như em tưởng tượng. Nhân tài trong sách vở và mộng mơ luôn cao quý, còn người thường thì luôn mắc sai lầm. Châu Lê gật đầu, không nói gì thêm. Bạn của Diệp Thiền cũng bước ra khỏi biệt thự. Cô ta cầm điện thoại gọi mà không thèm nhìn Dịch Nguy Nhiên và Châu Lê, vừa đi ngang qua họ vừa nói. Bây giờ anh ta sống rất tốt, tớ đã tự mình kiểm tra, giờ thì cậu có thể yên tâm rồi chứ. Dưới ánh trăng, giọng nói của cô gái hòa nhã và kiên nhẫn. Châu Lê thôi nhìn, quay lại chào tạm biệt Dịch Nguy Nhiên, nghiêm túc nói. Đàn anh, cảm ơn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mang áo khoác về nhà, Tô Tiểu Tiểu thấy thì ngạc nhiên hỏi đó là áo của ai. Châu Lê nói là của Triệu Thầm, rồi kể cho cô ấy nghe về việc anh đã giúp mình thoát khỏi rắc rối. Tô Tiểu Tiểu nghe xong cảm thấy vô cùng áy náy. Xin lỗi Châu Lê, tớ cũng không biết ở đó bán cả hàng nhái. Tô Tiểu Tiểu tuy từ nhỏ đã không lo về cơm áo gạo tiền, nhưng không thường xuyên chú ý đến các thương hiệu xa xỉ. Châu Lê làm sao có thể trách cô ấy, thế giới đó không chỉ xa lạ với cô, mà ngay cả Tô Tiểu Tiểu lớn lên trong nhà kính cũng có khoảng cách. Cô suýt nữa đã ném áo khoác vào nước, may mà Tô Tiểu Tiểu kịp thời ngăn lại, nói rằng loại vải này chỉ có thể giặt khô chứ không thể giặt bằng nước. Châu Lê lấy áo từ tiệm giặt là đã là chuyện của 3 ngày sau. Cô không biết cách liên lạc với Triệu Thầm, cũng không muốn làm phiền ai. Sau khi tan làm thì mang áo đến căn hộ mà lần trước đã đến. Cô đang để áo ở phòng bảo vệ thì nghe thấy tiếng ai gọi mình từ phía sau. Châu Lê, cô quay lại thì thấy Triệu Thầm, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Đàn anh, em chỉ đến để trả áo cho anh. Cô giải thích, lên xe, tôi sẽ đưa em về. Châu Lê do dự vài giây, đặt bút ký xuống, lấy lại túi đựng quần áo. Trong ký ức của Triệu Thầm, câu chuyện của anh và Châu Lê bắt đầu từ nụ hôn chưa hoàn thành đó. Cô gái luôn im lặng này đã gỡ bỏ những rào cản mà anh đang tự lừa mình dối người. Cô vô thức mở cửa ghế sau, dường như trong tiềm thức luôn nghĩ rằng không nên lại gần anh quá. Triệu Thầm thấy vẻ bối rối và căng thẳng của cô, lơ đãng cười một cái. Anh xuống xe giúp cô mở cửa, ngồi phía trước, cô đã rất lâu không thấy anh cười. Nụ cười, trong lòng Châu Lê, câu chuyện của họ bắt đầu từ khi cô khao khát được thấy nụ cười của anh. Cách chương.